Khoách Minh, học trò của hắn ta. Cậu học trò này cướp linh thú của học trò lớp ta, còn muốn giết người diệt khẩu, ta chỉ dạy dỗ giúp thầy Tiêu thôi. Vớ vẩn! Mục Vĩ vừa nói xong thì Tiêu Bất Ngữ mắng nhiếc. Mục Vĩ, người đừng có vớ vẩn. Dù chuyện đó là thật thì bọn nó đã giết học trò người chưa? Sao người dám giết nó? Ồ, vậy ý thầy Tiêu là ta phải chờ Vương Tâm Nhã bị giết rồi mới ló mặt ra giết cả bọn mới đúng. Người! Thầy Tiêu, là người làm thầy, chúng ta không chỉ giúp học trò nâng cao cảnh giới mà còn phải bảo ban chúng về đạo làm võ giả. Cả có tâm địa sâu xa, không thể tiến xa được. Không cần người dạy ta. Tiêu Bất Ngữ quát. Mục Vĩ, người công khai sát hại học trò của học viện, tội không thể tha, viện trưởng nhất định sẽ trừng phạt người. Ta biết ngay Tiêu Bất Ngữ người sẽ nói vậy mà. Mục Vĩ hừ lạnh một tiếng, sau đó chỉ vào xác linh thú nằm dưới đất rồi lạnh lùng nói. Nhìn cho kỹ đi, vết thương bị giết của linh thú Xích Vũ Lang cấp 4 là một nhát song nhẫn tiễn chí mạng. Đó là thần binh của Vương Tâm Nhã. Trong số các học trò của người, có ai dùng song nhẫn tiễn không? Ngoài ra, Vương Tâm Nhã bị thương bởi Đình Phong Phá Ngọc Quyền, Võ Kỹ Huyền Dài và Lưu Vũ Kiếm Pháp. Hai môn võ kỹ này đều được cất giữ trong học viện, hoàn toàn có thể tra ra được các học trò này của người có tu luyện hay không. Hơn nữa, vết thương ở cánh tay của Vương Tâm Nhã rõ ràng là bị búa tạ đánh gãy xương. Ngươi ngoảnh lại mở to mắt chó của mình ra mà xem, trong tay đám học trò của ngươi đang cầm thứ gì kia. Một học trò đứng sau lưng Tiêu Bất Ngữ đang cầm một cái búa to. Chỉ mấy phút ngắn ngủi mà Mục Vĩ đã phân tích được nhiều vậy, điều này khiến Tiêu Bất Ngữ phải bất ngờ. Hắn ta quay lại lườm đám học trò rồi lạnh lùng nói. Cho là học trò của ta lòng dạ đen tối, nhưng chuyện này phải do viện trưởng phán xét. Ai cho ngươi cái quyền giết trò ấy hả? Ha ha ha! Nghe tới đây, Mục Vĩ bật cười. Vậy là hắn hiểu rồi. Bây giờ, Tiêu Bất Ngữ đã đuối lý nên bắt đầu viện vào cớ hắn giết Khoách Mình. Lẫn lộn đầu đuôi, giỏi thật. Đương nhiên, ta sẽ nghe theo phán quyết của viện trưởng, nhưng giờ ta phải trị thương cho học trò của mình đã. Mời ngươi tránh xa ra. Nhìn thấy ngươi cũng đủ làm ta phát bực rồi. Ngươi! Hồng hộc. Đột nhiên, có mấy bóng người chạy nhanh tới. Tâm Nhã! Vương Hình Vũ nhìn thấy vết thương của muội muội mình thì lập tức chạy tới. Có chuyện gì thế? Hỏi hắn đi. Mục Vĩ nhìn Tiêu Bất Ngữ rồi hờ hững nói. Vương Hình Vũ liếc nhìn là đã đại khái nắm được tình hình. Cô ta cảm kích nhìn Mục Vĩ rồi bắt đầu trị thương ngay cho muội muội mình. Lúc này cũng có một bóng người đi từ trong đám đông ra. Viện Phó La. Nhìn thấy người đó, các giáo viên của khối cao cấp đều cung kính hành lễ. La Phù, ông ấy là viện phó của Lôi Phong Viện, vốn phải xử lý mọi chuyện lớn nhỏ của viện, nhưng lần này đại sư Hồng Trần lại muốn đích thân lộ diện. Ba ngày diễn ra cuộc thi không ngắn, đương nhiên một người đam mê với luyện khí như đại sư Hồng Trần sẽ không thể lãng phí. Vì thế ông ấy sẽ giao những chuyện còn lại cho viện phó La giải quyết. Viện phó La, thầy Mục giết học trò trong lớp 4 của ta, mong viện phó đòi lại công bằng giúp. Rốt cuộc Lôi Phong Viện có còn là một nơi chú trọng quy tắc nữa không đây? Đương nhiên là có rồi. La Phủ quan sát hiện trường rồi nói tiếp. Mục Vĩ, dù Khoách Minh làm sai, nhưng dẫu sao cũng chưa phát sinh chuyện giết chóc gì. Vương Tâm Nhã chỉ bị thương thôi, mà cậu đã giết Khoách Minh, như vậy là vi phạm quy tắc của học viện, theo lý sẽ phải chịu phạt. Nhưng xét thấy cậu là giáo viên chủ nhiệm của lớp trên cao cấp nên sẽ phải tham gia cuộc tỉ thí của khối. Vì thế, ta sẽ xử phạt bằng cách giảm số học trò dự thi của lớp cậu từ 7 xuống 5 người. Cái gì? Nghe thấy vậy, Mục Vĩ mỉm cười. Mẹ kiếp, nói cho cùng thì lão già này với Tiêu Bất Ngữ là cùng một xua cả. Nực cười, đúng là nực cười. Viện Phó La, ông nói kiểu gì vậy? Chẳng lẽ ta phải chờ học trò của mình bị giết thì mới xông ra giết Khoách Minh à? Mục Vĩ lạnh lùng nói. Quy tắc là quy tắc, nhưng phiền viện Phó La quan sát kỹ cục diện rồi hãy lôi quy tắc ra đây. Cậu có ý gì? La Phù bực bội nói. Ý cậu là ta xử sự bất công ư? Mục Vĩ, Hồng Trần là viện trưởng của Lôi Phong Viện, còn ta là viện phó, cậu đừng có mà quá đáng. Lớp 9 cao cấp chỉ được 5 người tham gia thi đấu, nếu vượt qua số người trên thì ta sẽ giải tán lớp này ngay lập tức. Dứt lời, La Phủ phất tay áo bỏ đi. Đồ cáo giả! Mục Vĩ tỏ vẻ giận dữ nhìn La Phủ rời đi. Tiểu Bất Ngữ cười lạnh một tiếng rồi cũng quay người đi mất. Những người khác thấy không còn gì hay để xem nữa cũng dần giải tán. Thầy Mục, trò xin lỗi. Phương Tâm Nhã tái mét mặt, nước mắt trực trào. Ha ha, không sao. Năm người thì năm người, dù chỉ có năm người tham gia thi đấu thì lớp trên chúng ta vẫn sẽ thắng như thường. Mục Vĩ thoải mái cười nói. Nhìn nụ cười của Mục Vĩ, Vương Hình Vũ thầm thấy có lỗi. Một suy nghĩ nảy ra trong đầu cô ta. Ba ngày diễn ra thi đấu lặng lẽ trôi qua, sau đó học trò của các lớp đều trở về từ dãy núi Phá Vân. Các học trò trong lớp 9 cũng đã biết được chuyện xảy ra vào ngày đầu tiên. Đáng chết! Ta thấy Tiểu Bất Ngữ đó rõ là cố ý. Nếu thầy Mục đến chậm một bước thôi là đám Khoách Minh đó đã giết Vương Tâm Nhã rồi. Đến lúc đó, dù thầy ấy có giết Khoách Minh thì cũng làm được gì nữa đâu. Cảnh Tần Vũ tỏ vẻ phẫn nộ nói. Bây giờ, vấn đề không nằm ở đây nữa, mà lớp mình chỉ được 5 người tham gia thi đấu thôi kìa kìa. Thế thì còn đánh đấm gì nữa? 5 đấu 7, như vậy chắc chắn sẽ có ít nhất 2 người phải luân phiên thi đấu. Thầy Mục cũng vì vội quá, nên đã làm bản thân bị thương, vì thế chúng ta không được sợ, giờ phải liều thôi. Sau khi nghe kể về chuyện xảy ra vào ngày đầu tiên ở dãy núi Phá Vân, học trò của lớp 9 đều đang đầy một bụng giận dữ. Cuối cùng, bằng thành tích đã có, 7 người đứng thứ hạng cao nhất của lớp 9 là Mạc Dương, Mục Phong Hành, Lâm Chấp, Tiêu Khánh Dư, Cảnh Tân Vũ, Hiên Viên Giá và Hoàng Vô Cực. Nhưng bây giờ, Hiên Viên Giá và Hoàng Vô Cực không còn được tham gia thi đấu nữa. Lớp 9 chỉ có 5 người được tham gia là Mạc Dương, Mục Phong Hành, Lâm Chấp, Tiêu Khánh Dư và Cảnh Tân Vũ. Vậy là đủ biết cuộc đấu lôi đài sắp tới sẽ khó khăn nhường nào. Năm đấu bảy, khỏi nói sẽ mất sức tới mức nào. Mọi người quay về lôi phòng viện. Trên đường đi, Mục Vĩ không nói không rằng, chỉ điều hòa hơi thở. Chắc là người đã thi triển một môn thân pháp nào đó, nên giờ người không thể thi triển võ kỹ thân pháp nữa. Nếu không, kể cả là mấy người Tiêu Bất Ngữ hay Vương Hình Vũ cũng sẽ bị người bỏ xa phía sau rồi. Thấy Mục Vĩ im lìm, Lâm Hiền Ngọc lên tiếng. Nhiều lời thế nhỉ? Thật lòng mà nói, nhiều lúc thuộc hạ cũng không thể hiểu được người. Lúc đó thiếu chủ không chắc người gặp nguy hiểm có phải học trò của mình hay không mà. Có cần phải liều mạng như vậy không? Ai biết được chứ? Mục Vĩ cười cợt rồi lắc đầu nói. Sao? Người đã bị nhân cách vĩ đại của ta làm cảm động chưa? Hay là ở cạnh ta thêm 3 năm nữa đi? Người cứ mơ đi. Thấy Mục Vĩ vẫn còn tâm trạng đùa giỡn, Lâm Hiền Ngọc cười khổ một tiếng rồi không nói gì nữa. Thân pháp Mục Vĩ thi triển là Mị Ảnh Quỷ Bộ, một môn thân pháp trong Mị Ảnh Thần Tông Môn. Môn bộ pháp này chú trọng sự quỷ dị, lẽ ra chỉ có võ giả cảnh giới linh huyệt tầng thứ 8 và khai thông huyệt phong trì mới có thể thi triển được, nhưng Mục Vĩ đã vượt qua cảnh giới của bản thân. Nhưng hắn không ngờ lực phản phệ lại mạnh tới vậy. Thấy sắc mặt hơi mệt của Mục Vĩ, Mục Phong Hành ở trong đám đông cũng không nói gì. Cậu ta đang tu luyện Mị Ảnh Thần Tông Môn do Mục Vĩ truyền cho, nên đương nhiên biết tại sao Mục Vĩ lại bị thương. Có đáng không chứ? Mục Phong Hành nhìn Mục Vĩ rồi nghĩ thầm. Cả đoàn người bắt đầu hướng về lôi phòng viện. Trên đường đi, bầu không khí giữa các lớp cao cấp rất sôi nổi. Này, người nghe nói gì chưa? Lớp chiến cao cấp giờ thảm rồi. Từ 7 người, giảm còn 5 người tham gia thi đấu. Đáng đời! Ha ha ha! Để ta xem, lần này bọn họ còn vênh váo nữa không? Chậc, đúng là hà lòng hà dạ. Đúng đấy, cóc gãi mà tưởng mình là rồng trong thiên hạ à? Lần này ta phải diệt sạch nhuệ khí của bọn nó mới được. Nghe tin lớp 9 bị phạt, chỉ được 5 người tham gia thi đấu, các lớp cao cấp khác đều hà hề. Đoàn người tiến vào lôi phòng viện, xung quanh sân luyện võ bây giờ đã đông kín người ngồi xem trên các khán đài. Không ai có thể bỏ qua cuộc thi của khối cao cấp. Nam trò đi theo ta. Mục Vĩ nhìn nhóm Mạc Dương rồi nói. Cuộc tỷ thí lần này của 18 lớp sẽ khiêu chiến theo số thứ tự. Bắt đầu từ lớp 18, khiêu chiến lớp 17. Người thắng sẽ tiếp tục khiêu chiến.

Cảnh giới linh huyệt tầng thứ 4. Sau khi cảm nhận được khí thế trên người Mạc Dương, Khiêu Phong Ngọc mừng rỡ. Ý cứ tưởng sau 3 tháng chắc Mạc Dương đã đột phá lên tầng thứ 5, ai ngờ gã vẫn ngang tầm với y. Vậy thì không có gì phải lo rồi. Giết! Khiêu Phong Ngọc khẽ hô lên một tiếng, sau đó giơ hai tay ra, một luồng khí kình bổ nhào về phía Mạc Dương. Thiên tài kiếm thuật, không dùng đến kiếm thì Mạc Dương còn làm được gì? Thấy Khiêu Phong Ngọc lao tới, Mạc Dương xuống tấn, sau đó nhẹ tung một quyền trông có vẻ rất tầm thường ra. Bụp! Hai chiêu thức va chạm, hai người bọn họ lập tức tách ra. Cộp! Nhưng Mạc Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ, còn Khiêu Phong Ngọc thì bết bát, bay ra xa hàng chục mét rồi ngã khỏi lôi đài. Trông thấy cảnh tượng này, cả sân luyện võ đều im lìm. Mạc Dương này biến thái quá. Gã không dùng kiếm, chỉ dùng quyền thôi mà cũng lợi hại vậy sao? Trận thứ nhất, lớp 9 thắng. Tiếng hoan hô vang lên, Mạc Dương quay người, mỉm cười đi xuống khỏi lôi đài. Có áp lực không? Một vị cười hỏi khi thấy Mạc Dương đi xuống. Còn đánh bại hắn bằng một chiều, người không bị mất thể diện chứ ạ? À? Đương nhiên. Trận thứ hai, Mục Phong hành lên. Đáng chết, Khoác Hầm, cho lên đi. Vâng, thưa thầy Kha. Khiêu Phong Ngọc là học trò mạnh nhất của lớp 11 mà lại bị đánh bại bằng một chiều. Mạc Dương này đúng là khủng khiếp, biết vậy thì gã đã cử người yếu nhất lên rồi. Nhưng Mục Phong hành này không biến thái như Mạc Dương, trận thứ hai này kiểu gì lớp gã cũng thắng. Khoác Hầm, xin chỉ giáo. Mục Phong hành, thỉnh giáo. Hai người họ chào hỏi, sau đó trận thứ hai bắt đầu. Mục Phong hành vốn không dùng vũ khí gì mà chỉ dựa vào thân pháp và quyền cước. Trận đấu vừa bắt đầu, Khoác Hầm lập tức lùi lại cách Mục Phong hành 3 mét, sát mép lôi đài. Hắn biết thân pháp của Mục Phong hành lợi hại nên mới cố ý làm như vậy. Nhưng hành động này của hắn lại bị mọi người ở khán đài chê cười. Đúng là mất mặt. Thấy Khoác Hầm làm vậy, Kha Trạch Minh chỉ thấy mặt mình nóng gian. Dù biết đối thủ có thân pháp mạnh thì tốt xấu gì cũng nên làm ra vẻ một chút, chứ sợ thành ra thế kia thì làm ăn gì. Trốn được sao? Nhưng ngay sau khi Khoác Hầm vừa đứng vững, đã có một bàn tay đánh tới sau lưng hắn, một tiếng hét vang lên. Mẹ ơi! Khoác Hầm lảo đảo ngã xuống đất rồi trợn mắt há mồm nhìn Mục Phong hành ở đằng sau. Sao cậu ta lại tới đây? Tiếp chiêu. Mục Phong hành tiếp tục ra tay, một đòn cương thủ chảo mạnh mẽ bay về phía Khoác Hầm. Trong thấy đòn này tới gần, Khoác Hầm vội lùi lại 10 bước để tránh. Nhưng Khoác Hầm chưa kịp xả hơi, một bàn tay đã đánh hắn bay lên. Hắn ngoảnh lại nhìn thấy Mục Phong hành đã đứng ngay sau lưng. Đôi mắt Khoác Hầm chớp vài cái rồi nhắm tịt. Hắn đã bất tỉnh nhân sự. Trận thứ hai, lớp chiến thắng. Đồ vô dụng. Thấy Khoác Hầm bị dọa sợ tới mức ngất xỉu, Kha Trạch Minh nổi điên lên. Lớp gã đã liên tục thua 2 trận. Mới bắt đầu mà lớp 11 đã rơi vào thế nguy hiểm thì 5 trận tiếp theo đánh sao đây? Trận thứ 3 để ta. Lâm Chấp đeo trường thương sau lưng tiến lên nói. Ta cũng phải xem thương pháp của mình dạo này ra sao chứ. Thương pháp của người đến ta còn không dám chống trả. Võ kỹ Vũ Lăng thương pháp mà thầy Mục truyền cho người có bỏ ra ngàn vàng cũng không đổi được. Đừng nói là ngàn vàng, dù có lấy mạng sống ra thì ta cũng không đổi. Lâm Chấp mỉm cười rồi bước lên lôi đài. Thấy Lâm Chấp đi lên, Kha Trạch Minh coi như thở phào một hơi. Lâm Chấp là một nỗi nhục của nhà họ Lâm, gã là con của tỷ nữ, thân phận còn kém cả con riêng. Hơn nữa, Lâm Chấp này cũng không có tên tuổi gì trong lớp 9 cả. Trận thứ 3 này, lớp 11 thắng chắc rồi. Thích Soán, cho lên trận thứ 3 đi, nhất định phải thắng đấy. Vâng ạ. Thấy Kha Trạch Minh gọi tên mình, Thích Doãn đầy mừng rỡ đi lên lôi đài. Vũ khí của hắn ta là một thanh đại khảm đao, bề ngang lưỡi đao to bằng một bàn tay, mặt đao đỏ au, hệt như nhuốm máu tươi. Ha ha ha, hai trận đầu thua rồi, nên 5 trận sau, lớp ta không thể thua nữa. Đối đầu với một tên còn thua cả con riêng như người, thì Thích Doãn ta thắng chắc rồi. Vừa đi lên, Thích Doãn đã cười lớn nói, tên này xong đời rồi. Nghe Thích Doãn nói vậy, nhóm Mặc Sương, Mục Phong Hành và Tiêu Khánh Dư biến sắc mặt. Con riêng. Cách gọi này như một cái gai với Lâm Chấp, vì đây không phải là nỗi hổ thẹn của gã, mà còn là của mẫu thân gã. Ai cũng có giới hạn của mình. Mẫu thân của Lâm Chấp chính là giới hạn của gã, điểm này thì ai cũng rõ. Các người đoán xem, tên này sẽ bị bẻ gãy mấy cái xương sườn? Mặc Sương nuốt ực một cái rồi hỏi. Ba. Gì? Chắc phải năm cái. Lâm Chấp ở trên lôi đài bắt đầu xa sầm mặt. Người chán sống rồi. Ha ha ha. Chán sống? Người cũng đòi nói câu này ư? Thích Doãn cười lớn rồi nhảy lên cao, sau đó chém thanh đại đao về phía Lâm Chấp. Cút! Khi thấy Thích Doãn nhảy lên, Lâm Chấp đã hét lớn. Gã vung cây trường thương ra, một âm thanh vun vút vang lên từ cây thương. Chang! Rắc! Ngay sau đó, người Thích Doãn đã bị một thương đánh bay. Cùng lúc đó, tiếng xương gãy vang lên răng rắc, kết hợp với tiếng kêu gào thảm thiết của hắn ta, khiến người nghe phải tê dại. Trận đấu đến mức này, không chỉ lớp 11, mà ngay Kha Trạch mình cũng phải nuốt nước miếng. Mẹ kiếp! Rốt cuộc, đây là cái lớp gì mà đào tạo ra một đám biến thái thế này? Kha Trạch mình bất lực xua tay. Các trò, ai đồng ý lên trận tiếp theo? Đến lúc này, gã đã không còn hy vọng gì sẽ thắng nữa, chỉ mong có thể thua một cách đẹp mặt thôi. Nhưng bốn học trò còn lại đứng sau Kha Trạch mình đều lùi lại, sợ bị gọi tên. Xem bản lĩnh của các trò kìa. Thằng Ngự, trò lên đi. Kha Trạch mình chọn đại một người rồi ra lệnh. Thầy Kha, trò... Đừng nhiều lời, ta bảo trò lên thì lên đi. Kha Trạch mình trợn mắt, ba người còn lại thở phào một hơi. Thăng Ngự bước lên, đôi chân hắn run rẩy khi nhìn thấy Tiêu Khoanh Dơ đang mỉm cười đi lên. Không phải hắn đang làm quá lên, mà là sợ thật. Ba tên trước đó đều là quái vật, ai biết tên này sẽ có thủ đoạn gì đây? Tại hạ Tiêu Khoanh Dơ. Ha ha, Thăng Ngự. Trận đấu bắt đầu. Thăng Ngự tháo hai thanh kiếm đeo sau lưng xuống, nắm chặt trong tay. Hắn là người dùng kiếm. Thấy Thăng Ngự lấy kiếm ra, Tiêu Khánh Dư lịch sự hỏi. Chuẩn bị xong chưa? Hả? À, xong rồi. Thăng Ngự lắp bắp đáp. Ờ. Dứt lời, Tiêu Khánh Dư sang rộng hai tay. Ầm. Một con hỏa xà lập tức chui từ giữa hai tay cậu ấy ra. Leng keng. Ngay sau đó, người Thăng Ngự đen thui, đầu tóc bốc khói, đôi mắt đờ đẫn, hai thanh kiếm rơi xuống đất kêu leng keng. Gì thế? Trông thấy cảnh tượng này, Kha Trạch mình cũng khó có thể tin nổi. Thằng có kiếm thuật cao siêu, người có thân pháp quỷ dị, kẻ thì thương pháp bá đạo, giờ lại xuất hiện một đứa biết phun lửa. Trận thứ tư, lớp chiến thắng. Sau tiếng thông báo của trọng tài, lớp 11 đã bại hoàn toàn trước lớp 9 vì đã thua 4 trận, nên lớp thua sẽ dừng bước tại đây. Tiếp theo là trận đấu của giáo viên. Khi giọng nói của trọng tài vang lên, Kha Trạch mình tỏ vẻ giận dữ, gã hùng hăng đi lên lôi đài. Còn Mục Vĩ thì trông vẫn hơi nhợt nhạt, hắn lững thững đi lên. Mục Vĩ, dù học trò của ta thua học trò của người, nhưng Kha Trạch mình ta là cảnh giới linh huyệt tầng thứ 5 và khai thông huyệt quan nguyên. Vì thế, ta chắc chắn sẽ thắng người. Sao? Thế à? Mục Vĩ nhớ mày, mỉm cười hỏi. Người... Nhưng vẻ mặt này của Mục Vĩ lại là một sự khiêu khích trắng trợn với Kha Trạch mình. Nhưng Mục Vĩ đâu thèm quan tâm gã nghĩ gì. Thầy Mục cố lên, chúng trò đã thắng vẻ vàng thì thầy cũng không thể thua được. Đúng vậy, đánh bại đối thủ bằng một chiêu mới siêu ạ. Đúng rồi, để đám coi thường lớp 9 ngậm miệng đi ạ. Nghe tiếng cổ vũ của đám học trò bên dưới, Mục Vĩ lắc đầu cười khổ. Nhưng Vương Hình Vũ, Lâm Hiền Ngọc và Mục Phong Hành ở trong đám đông đều đang nhíu chặt hàng lông mày. Bọn họ biết rõ vết thương lúc trước của Mục Vĩ là do hắn miễn cưỡng sử dụng võ kỹ vượt cảnh giới. Nhẹ thì tĩnh mạch tổn thương, nặng thì tinh thần hỗn loạn, thậm chí còn chết bất đắc kỳ tử. Vì thế, đây là lý do vì sao dù là võ kỹ hay công pháp thì võ giả luôn phải phân biệt rõ cấp bậc. Các cấp của võ kỹ là hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, phải theo thứ tự, không được vượt cấp linh tinh. Nhưng Mục Vĩ mới là cảnh giới linh huyệt tầng thứ 5 mà đã sử dụng bí tịch thần pháp dành cho cảnh giới linh huyệt tầng thứ 8. Như thế là làm liều. Hắn làm vậy chỉ vì một lý do, là khi học trò của hắn gặp nguy hiểm. Mục Vĩ, ta sẽ không thua ngươi đâu. Để một lớp vừa lên khối cao cấp đánh bại lớp mình, Kha Trạch mình đã thấy rất mất mặt. Nếu giờ gã lại thua Mục Vĩ thì còn gì là thể diện nữa. Kha Trạch mình quát lên rồi xông về phía Mục Vĩ. Gã đang ở cảnh giới linh huyệt tầng thứ 5, toàn vẹn về cả cảnh giới lẫn võ kỹ. Để có thể trở thành thầy giáo cao cấp, trước tiên thực lực phải mạnh. Lớp 11 đã bị đánh cho tơi tả, người làm thầy như gã phải dương cao ngọn cờ, giành chiến thắng trong cuộc tranh đấu của các giáo viên. Giờ này đều biết Mục Vĩ rất giỏi trong việc dạy dỗ học trò, nhưng bản thân hắn thì không nổi bật được như thế. Thầy Mục, xin chỉ giáo. Được. Được. Nghe thấy câu trả lời của Mục Vĩ, Kha Trạch mình suýt chút nữa đã hộc máu. Đúng là mặt dày, gã chỉ khách sáo thôi mà Mục Vĩ cũng tưởng gã xin hắn chỉ giáo thật. Keng. Một âm thanh vang lên, một cây diều dài bằng cánh tay xuất hiện trong tay Kha Trạch mình. Cán chỉ dài bằng cánh tay, mặt diều thì lớn bằng bàn tay. Từ trên xuống dưới một màu đen tuyền, trông rất tinh tế. Ồ, lão Kha nghiêm túc rồi, lấy cả huyền khí trung phẩm ra luôn kìa. Hướng Hâm, chủ nhiệm lớp 10 cười nói. Y không hề chán nản khi bị lớp 11 đánh bại, bởi lớp này thật sự mạnh hơn lớp 10 của y rất nhiều. Thua họ thì chẳng có gì phải chống trả cả. Giờ đây, nhìn thấy Kha Trạch mình đã dốc hết vốn liếng ra, y càng thích thú hơn. Giết! Kha Trạch mình giơ cây diều nhỏ lên, sát ý ầm ầm phóng ra, sau đó gã lao tới chỗ của Mục Vĩ. Tuy chưa từng thấy Mục Vĩ xuất thủ, nên trong thâm tâm Kha Trạch mình vẫn luôn coi thường hắn, nhưng gã cần giành chiến thắng về cho trận đấu này, gã phải thắng tuyệt đối. Vũ Long cầm trào thủ. Thấy Kha Trạch mình lao tới, Mục Vĩ nghiêng người, giơ tay tung trường, cú trường hư ảo đập vào Kha Trạch mình. Ầm, uỳnh. Hai tiếng động truyền đến, Mục Vĩ và Kha Trạch mình đổi vị trí cho nhau, mỗi người đứng đối diện với đối thủ. Tuy nhiên, tình thế hoàn toàn xoay chuyển, cây diều của Kha Trạch mình đã rơi vào tay Mục Vĩ. Bị giật binh khí, khiến cho Kha Trạch mình xấu hổ đến đỏ cả mặt, không nói nổi một câu. Cảm ơn vì đã nhường. Mục Vĩ giao diều nhỏ cho Kha Trạch mình rồi mỉm cười nói. Kết thúc rồi. Mới một chiều mà đã kết thúc rồi. Lớp 11 khiêu chiến lớp 9, trận này sao mà thắng nhẹ nhàng quá vậy. Chủ nhiệm lớp 8 Mạnh Trạch Vũ, chủ nhiệm lớp 7 Cố Tân Vũ thấy cảnh này thì nhìn nhau. Tiếp đến, Mục Vĩ sẽ chỉ đạo lớp 9 khiêu chiến lớp họ. Cuộc thi đấu tạm dừng, các học trò trên sân luyện võ đều xôn xao, không ngừng bàn tán về chuyện vừa xảy ra. Cùng lúc đó, mấy bóng người đang đứng bên lề sân luyện võ nhìn vào cuộc tranh tài. Lớp 9 cao cấp à? Tiêu Dọa Nhi, hôn phu của muội là thầy của lớp đó đúng không? Liên quan gì đến huynh? Tiêu Dọa Nhi hậm hực nói. Thích Thiếu Uy, tốt xấu gì huynh cũng xếp thứ 95 trên long bảng. Sao suốt ngày thích hóng chuyện thế hả? Ta thích hóng chuyện. Thích Thiếu Uy đứng hình khi nghe thấy lời nói của Tiêu Dọa Nhi. Hắn ta chỉ hỏi Tiêu Dọa Nhi rằng Mục Vĩ đó có phải hôn phu của cô ta thôi mà. Sao lại thành hóng chuyện rồi? Hai người đừng ầm ĩ nữa. Lâm Đại Đại bảo chúng ta tới đây để xem có mầm non nào đáng bồi dưỡng vào long bảng không cơ mà. Hai người nghiêm túc chút đi. Người thanh niên bên cạnh gượng cười. Dụ Phong, ngươi đừng có giảng hòa nữa. Trong học viện Thất Hiền, cao thủ trên long bảng mang ý nghĩa là vô địch. Mỗi một viện trong 7 đại viện đều có linh bảng riêng và chỉ 100 người trên linh bảng mới có tư cách tiến vào long bảng. Tất cả cao thủ trên long bảng đều là những người có thiên phú xuất chúng trong học viện, đương nhiên coi trời bằng vung. Bởi vậy, học viện Thất Hiền đã cử ra một người phụ trách quản lý bọn cao thủ trên long bảng. Ai nắm giữ vị trí này phải có tiếng tăm, thực lực phải hơn những người có tên trên long bảng. Quan trọng nhất là phải cực kỳ xuất sắc. Sau cùng, nhóm thành viên cấp cao trong Học viện Thất Hiền quyết định người sẽ chịu trách nhiệm việc quản lý 100 tài năng của Long Bảng chính là Lâm Tiêu Thiên. Lâm Tiêu Thiên này luôn âm thầm lặng lẽ trong Học viện Thất Hiền, nhưng mỗi một học trò Long Bảng đều dè chừng khi nghe được cái tên này. Trên thực tế, từ khi được Lâm Tiêu Thiên tiếp quản, các học trò trên Long Bảng quả thật đã trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, ít nhất không còn hành xử ngang tàng trong học viện như trước đây nữa. Bọn học trò trên Long Bảng thường gọi Lâm Tiêu Thiên là Lâm Đại Đại. Đương nhiên ta nhớ lời dặn của Lâm Đại Đại, nhưng ngươi cũng đừng nảy ý nghĩ linh tinh đấy. Tiêu Doãn Nhi nhìn Dụ Phong lầm bầm. Ý nghĩ linh tinh? Dụ Phong lắc đầu cười trừ, không nói nữa. Nào nào nào, Tiêu Doãn Nhi, muội nói nghe thử, hôn phu của muội ra làm sao xem nào. Giáo viên bình thường đâu thể nào đưa lớp chiến sơ cấp lên lớp trung cấp rồi lên lớp cao cấp chỉ trong vòng chưa đến một năm được. Hôn phu của muội đã đến cảnh giới nào rồi? Ta nghĩ hắn có thể đấu lại Lâm Đại Đại đấy. Thích Thiếu Uy, huynh lại ngứa đòn rồi hả? Thôi được rồi mà, Thích Thiếu Uy, Lâm Đại Đại lợi hại đến đâu chúng ta khỏi cần bàn cãi nữa. Mục Vĩ mà đấu lại Lâm Đại Đại á? Ngươi đúng là gì cũng dám nghĩ. Đừng lấy chuyện này ra đùa chứ, lo mà quan sát trận đấu đi. Biết rồi, xem thi đấu. Thích Thiếu Uy thở dài rồi nói. Theo ta thì lớp chiến cao cấp này cũng đỉnh thật, có thể xông xáo đến vị trí thứ ba là không tồi rồi. Còn về vị trí đứng đầu thì chắc không có hy vọng đâu. Mặc Dương thì có kiếm ý đỉnh phong, cũng tài giỏi. Mục Phong Hành thì thân pháp cũng rất đáng khen, tiếc là vẫn thua xa cao thủ Long Bảng chúng ta. Thích Thiếu Uy, mấy lời vô liêm sỉ nhiều thế mà huynh cũng nói ra được hả? Tiêu Doãn Nhi cười ha ha. Người ta chưa đến 18 tuổi, nhưng huynh thì đã 22 rồi mà. Chưa biết chừng bọn nó sẽ bỏ xa huynh khi đến tuổi huynh đấy. Cuộc tranh tài tiếp tục tiến hành. Sau khi thăng lớp 11, lớp chiến cao cấp tiếp tục khiêu chiến lớp 8, lớp 7, lớp 6. Kết quả là cả bốn đối thủ ăn bốn con không. Cảnh Tân Vũ thì mãi đến giây phút cuối cùng vẫn chưa ra sân. Không cần cậu ấy phải ra sân, bốn người Mạc Dương, Mục Phong Hành, Lâm Chấp và Tiêu Khanh Dư đã có thể hạ gục đối thủ một cách dễ dàng. Đến lúc này họ mới cảm nhận được nỗi khổ tâm của Mục Vĩ khi bảo họ vào tháp lôi phòng rèn luyện một tháng. Tuy những con thú canh giữ trong tháp lôi phòng khá chậm chạp nhưng lại có sức mạnh rất lớn. Quan trọng hơn, Mục Vĩ đã yêu cầu họ khiêu chiến tầng cao hơn cảnh giới của mình. Võ giả tầng thứ 3 thì đi vào tầng 4, võ giả tầng thứ 4 thì đi vào tầng 5. Một tháng dốc sức chiến đấu đã đem lại hiệu quả vô cùng khả quan. Chuỗi chiến thắng liên tiếp lớp 8, 7, 6 đã tạo nên tiếng vang cho lớp 9. Kế đó, đối thủ của họ chỉ còn lớp 5, lớp 4, 3, 2 và lớp 1. Trời đã về đêm, cuộc thi đấu sẽ được tiếp tục vào hôm sau. Tối đó, Mục Vĩ đã gọi 5 người đến một nơi, hướng dẫn họ khắc phục vấn đề của bản thân rồi tan họp. Ánh trăng sáng lơ lửng trên cao, Mục Vĩ ngồi trên nóc nhà, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Năm xưa, hắn là tiên vương được người người kính ngưỡng tại thế giới lộng lẫy ấy. Còn bây giờ, hắn là một người thầy. Nhưng hắn nhất định phải trở về đỉnh cao, đi trên con đường trí cao vô thượng một lần nữa. Không vì ai khác, vì những người từng là bạn bè, huynh đệ, họ đều đang đợi hắn. Một vị khép mắt, nhịp thở chậm dần, từ từ chìm vào suy tư. Kinh mạch của hắn đã bị tổn thương, dù dùng đan dược gì cũng không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Cách giải quyết duy nhất chính là lực linh hồn. Hắn chỉ có cảnh giới linh huyệt mà đã thức tỉnh lực tinh thần, chuyện này quả là quá sức tưởng tượng. Hắn hiểu rất rõ công dụng tuyệt vời của lực linh hồn. Khi kinh mạch bị tổn thương, lực linh hồn có thể được xem như một ngọn lửa rực cháy với khả năng thanh lọc tuyệt đối những vết ố bẩn kia. Có điều, quá trình thanh lọc rất đau đớn. Nhưng ngày mai sẽ đấu với những tinh anh lớp 6, bọn Mạc Dương đang nỗ lực, hắn cũng không thể tụt lại được. Quá trình chữa trị vết thương kinh mạch bằng lực linh hồn sẽ quằn quại lắm, nhưng sẽ giúp kinh mạch rắn chắc và mềm dẻo hơn. Bắt đầu thôi. Mục Vĩ nhắm hai mắt rồi hít sâu một hơi, lực linh hồn từ trong đầu lan ra rồi len lỏi đến các bộ phận trong cơ thể. Mấy tiếng xẹt xẹt vang lên, Mục Vĩ nghe thấy rõ âm thanh như nướng thịt phát ra từ trong người mình. Phút chốc, cơn đau xẻ thịt phủ lấy hắn. Chỉ mới bắt đầu thôi, còn sau đó nữa, sao có thể hét ra được? Mục Vĩ cắn chặt răng, trong đôi mắt dần hiện lên tơ máu. Từng giây từng phút trôi qua, hắn trợn trừng mắt trông rất đáng sợ. Trăng ngả về tây, toàn thân bị sương và mồ hôi làm cho ướt đẫm, hắn dần nhắm mắt lại. Xong rồi. Mục Vĩ cười khổ nhìn ngón tay còn đang co giật. Lúc này, hắn không chỉ thấy mệt người mà đầu óc cũng rất nặng nề. Lực linh hồn vận chuyển quanh kinh mạch với cường độ cao làm hắn gần như kiệt quệ. Thật may là đã xong rồi. Mục Vĩ đứng dậy nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, mỉm cười. Cuộc chiến giữa các giáo viên, Mục Vĩ ta tới đây. Hôm sau, trời vừa tỏ mà sân luyện võ của Lôi Phong Viện đã đông như mắc cười, trông có vẻ còn đông gấp đôi hôm qua. Hôm qua, lớp chiến cao cấp thắng một mạch lớp 11, 8, 7 và lớp 6. Tin tức này đã thu hút mọi sự chú ý của Lôi Phong Viện. Dù sao, lớp 9 chỉ vừa thăng cấp lên lớp cao cấp, đáng lẽ ra trong lớp chẳng có học trò nào vượt trội mới đúng. Ngờ đâu, 5 người dự thi mà chỉ cần 4 người ra sân đã đánh bại những lớp đó rồi. Hôm nay sẽ là trận chiến của các lớp nằm trong top 5 và nổi tiếng nhất. Trận đầu tiên, lớp 9 đấu với lớp 5. Giáo viên chủ nhiệm của lớp 5 tên là Thứ Dục, tu vi bất phàm. Gã ta nổi tiếng là một kẻ thâm độc, xảo quyệt, nên chẳng có bạn bè gì trong Lôi Phong Viện. Nhất là trong cách đối xử với học trò, Thứ Dục dạy mà như bóc lột, liên tục thúc giục mỗi một người trong lớp đột phá giới hạn của mình. Vậy nên, lớp 5 của Lôi Phong Viện còn được gọi là lớp địa ngục. Vài người dù có thực lực đủ mạnh thì thà chọn học lớp 6, lớp 7 chứ không chọn học lớp 5. Trận đầu tiên, Chiêm Thụy, cho lên. Vâng. Trong cuộc thách đấu có quy định lớp bị khiêu chiến phải chọn ra tuyển thủ dự thi trước. Lớp khiêu chiến thì có thể thay đổi thứ tự học trò ra sân theo ý muốn. Trận đấu để cho. Tiêu Khánh Sư cười tí tởn. Chiêm Thụy của lớp 5 cao cấp có thể xem như đứng thứ 5. Nếu để Mặc Dương hay Mục Phong Hành lên thì không phù hợp lắm. Hãy để ta đi. Cảnh Tân Vũ tiến lên, nóng nảy nói. Ngươi không được lên. Mục Phong Hành ngăn cản. Công pháp ngươi tu luyện là Vương Bá Kim Thần. Thầy Mục có nói ngươi không được ra sân, trừ trường hợp quá bí bách. Thôi được. Cảnh Tân Vũ không còn cách nào, uể oải đáp. Vậy thì trận đầu ta sẽ lên. Tiêu Khánh Dư gật đầu. Trên thực tế, hôm qua họ thắng 4 trận liên tiếp không phải vì họ rất mạnh mà là đối thủ quá yếu. Lớp cao cấp có tổng cộng 18 lớp. Giữa 8 lớp 6 và 10 lớp đầu có một sự chênh lệch rất lớn. Những người thuộc top 8 và top 5 cũng cách nhau một khoảng rất xa. Top 3 thì đã là một cấp bậc khác. Việc Tiêu Khánh Dư ra thi đấu làm cho Chiêm Thụy phải cảnh giác. Chiêm Thụy biết Tiêu Khánh Dư là một con quái vật sở hữu tính phách của thánh thú, nên khi vừa vào sân, cậu ta lùi về sau ngay. Hôm qua sau khi xem cả một ngày thi đấu của lớp chiến cao cấp, thầy Thứ Dục đã lập ra kế hoạch tác chiến cho bọn họ. Lớp 5 chắc chắn sẽ thắng trận đấu đầu tiên của ngày hôm nay. Tiêu Khánh Dư thấy Chiêm Thụy quay người rút lui, bèn ném quả cầu lửa giữa hai tay ra, ầm ầm bắn về phía cậu ta. Vù vù vù. Sau vài lần né tránh, Chiêm Thụy xoay thân ném mười mấy thanh phi đao ra khỏi ống tay áo. Những phi đao kia không phải chỉ đơn giản là đâm vào quả cầu lửa, mà là nổ tung ngay khoảnh khắc chạm vào nó. Ồ, thế cảnh này những học trò lớp 9 đều kinh ngạc. Xem ra sau trận đánh hôm nay, những lớp khác đã bắt đầu lên kế hoạch đánh gục 5 thí sinh dự thi của lớp 9 rồi. Ơ, giỏi quá ta. Tiêu Khánh Dư ngẩn ra rồi cười nói. Giữ khoảng cách rồi dùng phi đao làm nổ tung cầu lửa của ta. Được đấy, thông minh hơn mấy lớp hôm qua rồi. Tiếc là... Tiêu Khánh Dư chưa nói xong đã nhấc tay lên, hai con rắn lửa hiện ra giữa hai tay cậu ấy. Thân hai con rắn bập bùng ngọn lửa màu xanh, đột nhiên chúng phóng to lên mười mấy mét rồi xông tới chỗ của Chiêm Thụy. Khỉ thật! Chiêm Thụy tưởng chỉ cần tiêu diệt cầu lửa của Tiêu Khánh Dư là khỏi phải lo chuyện gì nữa, kéo dài thời gian cho cậu ấy mất sức nữa là đảm bảo không còn mối họa nào. Không ngờ lửa thánh thú của Kỳ Lân Thanh Ngọc Hỏa trong cơ thể người này có khả năng biến hóa. Thế này thì không thể chỉ dựa vào chiến thuật phá vỡ thuật cầu lửa nữa rồi. Trâm Thụy nâng một tay lên, lấy một cái khiên ra khỏi túi bọc ở sau lưng. Cậu ta tay cầm khiên, tay giơ phi đao, từ từ cẩn thận tới gần Tiêu Khoanh Dư. Huyền khí này tốt thật, khổ cái là gặp phải ta. Tiêu Khoanh Dư không hề nao núng, cậu ấy tiến lên một bước. Gào! Con rắn lửa chợt phát ra tiếng gầm thét rồi bắn về phía Chiêm Thụy. Ầm ầm, toàn thân Chiêm Thụy bị rắn lửa vây quanh, sau tiếng nổ nặng nề, cậu ta chật vật ngã xuống đất. Thua. Trận đầu tiên, lớp chiến cao cấp thắng. Tiêu Khánh Dư thở hắt ra rồi đi xuống lôi đài. Có vẻ bọn lớp khác bắt đầu nghĩ cách đối phó với bọn mình rồi. Mạc Dương cau mày nói với Tiêu Khánh Dư đang đi xuống. Ừ, đúng vậy. Mấy trận tiếp theo sẽ khó dần, nhưng chúng ta cũng sẽ ngày càng mạnh hơn. Tiêu Khánh Dư cười tủm tỉm. Đã đi được đến đây, đừng hòng bảo họ bỏ cuộc giữa chừng. Họ không oán trách việc lớp chiến bị đối xử không công bằng, chỉ được phép cho 5 người ra sân thi đấu. Nhưng họ sẽ dựa vào 5 người này để dọn sạch trông gai trên con đường thông thiên, đánh tới mặt của Tiêu Bất Ngữ và La Phù kia luôn. Cho xin lỗi thầy Thứ Dục ạ. Đồ vô dụng, chó không có tư cách nói xin lỗi đâu. Thứ Dục lạnh lùng nhìn Chiêm Thụy khiển trách. Ta đã 5 lần 7 lượt nói rõ chiến thuật đấu với Tiêu Khánh Dư rồi, thế mà chó vẫn thua không còn manh giáp. Biến. Vâng. Dù bị Thứ Dục xúc phạm bằng những lời lẽ nặng nề, Chiêm Thụy vẫn chỉ lặng lẽ lùi xuống. Trận thứ hai, Trần Bình cho lên. Vâng. Một nam tử có thân hình vạm vỡ đi lên lôi đài. Người này cao gần 1m9, cao hơn Cảnh Tần Vũ một cái đầu. Đáng sợ hơn là cơ thể cơ bắp cuồn cuộn của gã trông hết sức kinh khủng. Trần Bình ông đây ra sân, lũ hèn nhát lớp trên kia, đứa nào ra chịu chết đây? Có khí phách đấy, ta lên. Nghe thấy lời nói của nam tử cường tráng kia, Cảnh Tần Vũ không nhịn nổi nữa. Mặc dù nhìn thấy Cảnh Tần Vũ muốn lên thi đấu thì nhìn Mục Vĩ ở dưới lôi đài, thấy hắn gật đầu nên không ngăn cản cậu ấy. Ha ha ha, ta tưởng thằng nhãi nhà người tới đây chơi cho vui thôi, không ngờ ra sân thật. Trần Bình cười ngả ngớn với Cảnh Tần Vũ. Nhìn cũng khỏe đấy, ngặt nỗi phải oan mình ra chịu đòn rồi. Cảnh Tần Vũ chưa đến 18 tuổi, cao 1m8, vóc dáng đồ con hùng tráng, mang đến cho người ta cảm giác mạnh mẽ và rắn chắc. Chỉ là khi đứng trước Trần Bình, thân hình này còn hơi nhỏ yếu. Chưa kể, cậu ấy chỉ đang ở cảnh giới linh huyệt tầng thứ 3, cảnh giới không hề cao, điều duy nhất có thể dựa vào chính là Vương Bá Kim Thần. Mục Vĩ rất quen thuộc với nó. Vương Bá Kim Thần nghĩa là khí thế bá vương, mỗi tầng tu luyện là một lần thân xác của võ giả được tái sinh. Nếu tu luyện Vương Bá Kim Thần đến trình độ cao nhất thì có thể xé toạc núi sông, phá vỡ tinh không chỉ bằng sức mình. Nhưng thứ cốt lõi nhất cho Vương Bá Kim Thần cũng là ở chỗ này, khí thế bá vương. Nếu có thể tu luyện Vương Bá Kim Thần ra khí thế bá vương thì mới được tính là thật sự nhập môn, là chạm đến ngưỡng cửa của võ kỹ này. Nhưng chỉ lần mò đến ngưỡng cửa thôi cũng là một việc quá đỗi khó khăn. Với thiên phú của Cảnh Tần Vũ và Hiền Viên Giá, tu luyện Vương Bá Kim Thần chỉ chú trọng về thể xác chứ không rèn luyện về linh hồn. Chỉ khi tu luyện ra khí thế bá vương mới gọi là tài giỏi. Tuy nhiên, dù không thể tu luyện ra khí thế bá vương thì với tố chất cơ thể bản thân Cảnh Tần Vũ cùng sự nỗ lực rèn luyện mài dũa trong thời gian qua, chỉ cần không phải võ giả có cảnh giới linh huyệt tầng thứ 5 thì ai cũng khó lòng phá vỡ tầng phòng ngự của cậu ấy. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 34 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.